Vĩnh Sinh, chương 735, Phong Thiên Xá Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Tinh Môn cư nhiên điều động toàn bộ lực lượng đến đây viện trợ Phương Hàn chấn động, Phong Bạch Vũ cũng sừng sốt, Vũ Hóa Tam Thánh, còn có tất cả các thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đều chết lặng người. Nhìn lên bầu trời, Thái Cổ Vẫn Thạch vẫn đang chậm rãi vận chuyển, cũng không có quang mang gì, thế nhưng hơi chút khẽ động đều có thể điều khiển toàn bộ không gian. Thái Cổ Vẫn Thạch này cũng giống như Vũ Hóa Thiên Cung, đều là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa bên trong dung nạp không biết bao nhiêu thiên ma, sinh linh, các loại cao thủ khác nhau. Tinh chủ quần tinh môn, sâu không thể lường, là từ trong vô cực tinh cung trốn ra, không ai biết mang theo thứ trọng yếu nào đó, khiến cho người của vô cực tinh cung luôn luôn ghi nhớ phải diệt trừ phản đồ. Tuy nhiên Phương Hàn không ngờ tới, lá gan của bọn họ cư nhiên lớn tới như vậy, điều động toàn bộ xào huyệt tới trợ giúp Vũ Hóa môn đối kháng hư tiên. Phải biết rằng, đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng. Đắc tội nhân vật bất tử chi thân, môn phái đều có phiền toái rất lớn, huống chi là hư tiên, nếu như không trấn áp được cao thủ này, như vậy đệ tử trong môn phái tuyệt đối không thể đi ra ngoài lịch lãm nữa rồi, tùy tiện một chút cũng có thể bị đánh chết. Thậm chí là trưởng môn cũng phải thường xuyên trốn trong tuyệt phẩm đạo khí không thể ra ngoài, bằng không sẽ bị giết chết. Phải biết rằng, một cao thủ đẳng cấp hư tiên, có thể cách vô tận thời không tiến hành công kích. Coi như là cường giả giới vương cảnh đi nữa cũng khó có thể chống lại được. Nói cách khác, cho dù Thái Nhất Môn đắc tội với hư tiên, trưởng môn Thái Hỗn Thiên cũng không thể nào tùy ý đi ra ngoài, bằng không rất có thể bị giết chết. Tu vi của tinh chủ, tuyệt đối không cao như Thái Hỗn Thiên. Vậy mà dám mạo hiểm đến mức này. Lực lượng Thái Cổ Vẫn Thạch của quần tinh môn, thực đúng là mênh mông vô tận, hơn nữa tập trung toàn bộ lực lượng quần tinh môn, dốc toàn bộ xào huyệt, vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, hợp lực thôi động tuyệt phẩm đạo khí, uy áp vô cùng, uy chấn trời cao. Bức bách Huyền Vô Cô, cư nhiên làm cho Huyền Vô Cô không thể nào chạy trốn. Phương Hàn đạo hữu, Phong Bạch Vũ đạo hữu, Vũ Hóa Tam Thánh, các ngươi còn không ra tay còn đợi tới khi nào, tập trung lực lượng toàn bộ môn phái, trấn áp cao thủ hư tiên. Sau đó cùng thu hoạch tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn, đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc tới gần. Trong Thái Cổ Vẫn Thạch quần tinh môn, đột nhiên truyền ra giọng nói của tinh chủ, còn có thanh âm của rất nhiều thái thượng trưởng lão. Trấn áp hư tiên, sau đó luyện hóa. Thủ bút thật lớn, điều này có thể làm được sao? Trong lòng Phương Hàn vô cùng kinh hãi, lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù tu luyện tới giới vương cảnh cũng chỉ có thể chống lại hư tiên, địa vị ngang nhau, chiến thắng khó khăn 10 phần, gần như không có khả năng, càng đừng nói là trấn áp luyện hóa. Tuy nhiên cộng thêm toàn bộ lực lượng môn phái quần tinh môn, còn có tất cả lực lượng vũ hóa môn, trấn áp hư tiên Huyền Vô Cô này, tựa hồ đã có một chút nắm chắc. Trưởng giáo, việc này có thể được hay không? Phương Hàn hỏi. Có hơn phân nửa nắm chắc, đáng tiếc là nhân hoàng bút không có ở chỗ này, nếu có thêm vị đại năng này mà nói, chúng ta liền có chín thành nắm chắc rồi. Ngươi có phương pháp gì có thể triệu hoán nhân hoàng bút đến đây hay không? Ta không thể nào triệu hoán nhân hoàng bút tới đây được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể triệt để trấn áp Huyền Vô Cô này mà thôi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng đã đắc tội với hắn, nếu chúng ta không giết hắn, thì hắn cũng sẽ giết chúng ta. Không thể cố kỵ nhiều như vậy nữa rồi. Trưởng lão Thiên Hình đột nhiên nói, cư nhiên hiện ra vẻ tàn nhẫn trước nay chưa từng có. Không sai, chính là như vậy, không có thủ đoạn lợi hại, bọn họ sẽ cho là vũ hóa môn chúng ta là cọp giấy. Ta trở lại vũ hóa môn, sẽ làm cho môn phái quật khởi, dù sao đi nữa tiên đạo đại hội cũng sắp diễn ra rồi, nhờ vào uy nghiêm trấn áp hư tiên, nhất cử thu được cơ hội chống lại Thái Nhất Môn. Phương Hàn huýt sáo dài liên tục, lần thứ hai biến hóa quỷ phủ thần công đại tiên thuật, mà Phong Bạch Vũ thì cũng lần thứ hai nhân bảo hợp nhất, cùng với thiên hoàng kính triệt để kết hợp, biến hóa thành chí tôn hoàng giả, như thiên hoàng, lại như mang theo khí tức thần tộc, giơ cự phủ lên, một phủ bổ thẳng vào Huyền Vô Cô. Mà Vũ Hóa Tam Thánh thì dẫn đầu toàn bộ thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn, thôi động Vũ Hóa Thiên Cung, liên kết thành một ma bàn âm dương vô cùng to lớn, hướng về phía Huyền Vô Cô chậm rãi hạ xuống dưới. Đại tinh thần thuật, phong tỏa muôn phương, tam giới chân ngôn, u minh quỷ thần, trấn áp tiên nhân. Từng đợt tiếng tụng niệm từ trong Thái Cổ Vẫn Thạch quần tinh môn truyền ra ngoài, sau đó trên Vẫn Thạch hiện ra hư ảnh tinh chủ phu nhân, còn có mấy bóng người cao to ngưng tụ lại, thậm chí xuất hiện tới ba hỗn động. Năm thế giới, nói cách khác, trong quần tinh môn, có ba cường giả hỗn động cảnh, năm nhân vật giới vương cảnh. Mà tinh chủ, dĩ nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh. Ha ha ha ha. Phong Bạch Vũ, hay cho ngươi đã tiến lên một bước, đã tu luyện tới giới vương cảnh rồi, cô động ra thế giới của chính mình. Xem ra trước khi đại nạn phủ xuống, chúng ta đều có đột phá. Theo ta được biết, Ứng Tiên Thiên và Tô Tú Y cách đó không lâu cũng đã đột phá thành công rồi. Tinh chủ phát ra thanh âm to lớn. Đúng không? Đa tạ quần tinh môn đến đây viện trợ. Xem ra quần tinh môn muốn triệt để liên hợp với vũ hóa môn chúng ta rồi. Một tháng sau diễn ra tiên đạo đại hội, khẳng định sẽ xuất hiện một lần tẩy lễ kịch liệt. Phong Bạch Vũ cười ha ha, khí phách tao nhã. Ai bảo trong vũ hóa môn các ngươi lại sinh ra một đệ tử thiên tài như vậy đây? Cư nhiên cũng đã tu luyện tới giới vương cảnh, sánh ngang với chúng ta. Nhưng mà thành tựu sau này sợ là cao hơn chúng ta nhiều lắm. Tinh chủ nói, con ta nhờ vào hồng phúc của hắn, đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể kế thừa đại vị trưởng giáo quần tinh môn rồi. Đàn kiến hôi các ngươi, cư nhiên còn muốn trấn áp một hư tiên như ta. Lôi phạt tiên giới còn không thể làm gì được ta, các ngươi cư nhiên dám đánh chủ ý lên người ta, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là lợi hại, thủ đoạn của hư tiên. Huyền Vô Cô nằm mơ cũng không thể ngờ, chính mình đi tới huyền hoàng đại thế giới, cư nhiên tao ngộ cảnh bị vây công như vậy. Trong mắt của hắn, huyền hoàng đại thế giới chỉ là một góc nho nhỏ, mấy con cá nhỏ bị nhốt trong cái bình mà thôi. Một khi hắn phủ xuống, có thể quét ngang toàn bộ, hiện tại những con cá nhỏ này cư nhiên dám ăn ngược lại đầu cá mập to lớn như hắn, làm sao có thể không tức giận. Tuy nhiên hắn cũng cảm giác được uy hiếp vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của một mình Phương Hàn đã có thể sánh ngang được với hắn, hơn nữa còn có một Phong Bạch Vũ kinh khủng, lực lượng khổng lồ của Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn, cư nhiên làm cho toàn bộ không gian bị phong tỏa không chỗ hở, ngay cả hắn cũng không thể nào nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhiều lực lượng như vậy, đích thực đã tạo thành lực uy hiếp cực lớn đối với hắn. Tuy nhiên, làm sao hắn có thể dễ dàng chịu thua, đây chính là lúc sinh tử tồn vong lớn nhất, toàn thân khẽ động, trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một đóa đàm hoa thánh quang cực đại, đóa đàm hoa thánh quang này, hơi chút xoay tròn vận chuyển, tựa hồ như sẽ mở ra một thông đạo hư không này nói thông tới một thế giới không tên nào đó. Nghìn vạn lần đừng để hắn mở ra thông đạo nối liền với thánh quang đại thế giới. Bằng không rất nhiều cao thủ trong thánh quang đại thế giới sẽ chạy tới, đến lúc đó, hậu quả thực sự chúng ta không thể nào chịu đựng nổi. Tinh chủ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được điên cuồng hét lên, tuy rằng hắn là người đứng đầu một phái, chú ý phong độ, thế nhưng hiện tại đối phó với cao thủ cấp bậc hư tiên, hơi một chút sơ ý sẽ làm cho toàn quân bị diệt. Vô luận thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Đích thực là nối thông với thánh quang đại thế giới. Phương Hàn xuất thủ đầu tiên, trực tiếp bay lên, trên tay đã nhiều hơn một đạo phù lục này có viết một chữ. Phong, mỗi một nét bút họa đều là từng thi thể rồng rắn, tỏa ra một loại khí tức tìm hiểu sinh tử, chân tiên mới có. Chân tiên chi cảnh, sinh tử luân hồi, vô thường chi đạo. Đây chính là một đạo phong thiên xá lệnh phù do thượng cổ chân tiên luyện chế ra. Một đạo phù lục này bay thẳng lên trên đỉnh đầu Huyền Vô Cô, nhất thời làm cho đóa đàm hoa thánh quang bị tiêu diệt, chỗ hổng không gian vừa mới đả thông với thông đạo thế giới liền bị đóng lại. Đồng thời đạo phù lục này biến thành lưu quang, phong tỏa không gian bốn phía bị càng chặt chẽ, rắn chắc. Tuy rằng lực lượng phù lục sẽ biến mất rất nhanh, thế nhưng ít nhất trong vòng 10 lần hô hấp, Huyền Vô Cô không thể nào thi triển được bất cứ thủ đoạn nào để chạy thoát được. Ngươi, một tiểu súc sinh. Huyền Vô Cô quay người lại, đối mặt với Phương Hàn, hai mắt phun ra liệt hỏa nồng cháy, có thể thấy được nét thống hận Phương Hàn thấu xương. Ta muốn lột da ngươi, rút gân ta, lột da ta. Ta xem ngày hôm nay, ai mới là người lột da ai. Phương Hàn cười nhạt, không một chút úy kỵ, trực tiếp xông lên, căn bản không hề sợ hãi hư tiên, hắn hiện tại có thực lực hoàn toàn chống lại được với cao thủ cảnh giới hư tiên. Vèo, long chảo hồng hoang tổ long chộp vào đỉnh đầu Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô đánh ra một trường, chảo thế Phương Hàn biến đổi, thi triển ra một bộ chảo pháp vô cùng huyền diệu, trên dưới tính toán, từ xưa đại khí, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, khí mãn càn khôn, dĩ nhiên đánh ngang tay ngang sức với Huyền Vô Cô, không hề rơi vào hạ phong. Người này, cư nhiên có thể ngạnh kháng với cao thủ hư tiên, không hề rơi vào hạ phong, chúng ta trăm triệu lần không làm được, trưởng thành thực sự quá nhanh rồi. Trong Thái Cổ Vẫn Thạch Quần Tinh Môn, ba lão giả mặc tinh thần pháp y cổ lão nhìn vào Phương Hàn, đồng thời vận chuyển hỗn động trong cơ thể. Đây chính là ba vị thái thượng trưởng lão lợi hại nhất của Quần Tinh Môn, phân biệt là Tinh Trần, Tinh Cứu, Tinh Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều đã tu luyện tới hỗn động cảnh, hơn nữa bọn họ đều có họ Tinh, cùng với Tinh vẫn là một huyết mạch, hiển nhiên đều là huyết thống nhất mạch cung chủ Vô Cực Tinh Cung. Ba vị cường giả cổ lão này, hiện tại đang trấn áp Huyền Vô Cô, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Phương Hàn và Huyền Vô Cô chính diện đối kháng, đều ngạc nhiên tặc lưỡi không ngớt. Đích xác, không có Phương Hàn chính diện đối kháng với Huyền Vô Cô, chúng ta rất khó thấn áp hư tiên. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không có một người dám chịu lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên. Không biết Phương Hàn này trong tương lai có thể đột phá trở thành hư tiên chân chính hay không? Có chút khó khăn, lôi phạt tiên giới có linh tính, càng là tu vi thiên tài hơn người, lôi phạt tiên giới càng thêm mạnh mẽ. Nghe đồn năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế vượt qua lôi phạt tiên giới, cư nhiên sinh ra trên vạn lôi. Lần tiên đạo đại hội này, Thái Nhất Môn khẳng định muốn thực hiện một lần tẩy trừ, chỉnh hợp tiên đạo thập môn. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đối kháng Thái Nhất Môn, nếu như Phương Hàn có thể đối kháng với hư tiên, thì coi như có điều kiện để đối kháng với Thái Nhất Môn. Vũ Hóa Môn có đại vận khí A, xuất hiện một nhân vật như vậy. Đệ tử này, so với cái gì Hoa Thiên Đô, Mạnh Thiếu Bạch đều cường đại hơn vô số lần, cái gì thiên tài so sánh với Phương Hàn, một cái lông cũng không được tính. Đúng vậy, tuy nhiên ta đã hạ tiền cược trước đó rồi, để Tinh Vân Bảo Bảo đi theo Phương Hàn, hiện tại đã có chút thành tựu. Lúc này, Tinh Chủ nhìn thấy thủ đoạn của Phương Hàn, cũng cảm thấy không bằng. Cách chương.